Nhưng vừa bước vào tiểu viện của Gia Cát Sơ Thanh, nàng liền bắt gặp đại cô cô cùng Hoàng Tú Oánh đang đứng nói chuyện. Đại cô cô vẻ mặt tựa hồ cảm kích nhưng lúc nhìn thấy Từ Man, lại có một chút gượng gạo. Đại cô cô, Từ Man lên tiếng chào, bèn chuẩn bị bước vào phòng. Quận chúa, Hoàng Tú Oánh đột nhiên đi tới thi lễ với Từ Man. Từ Man dừng lại, dùng ánh mắt thắc mắc nhìn nàng ta. Biểu ca hiện tại đang có khách không tiện gặp quận chúa. Hoàng Tú Oánh chần chờ liếc nhìn Từ gia đại cô cô, nhỏ giọng nói. Thế à, vậy ngày mai ta lại đến thăm huynh ấy. Từ Man điềm nhiên nói, dù sao để thái y chờ đến lúc đó cũng được. Hoàng Tú Oánh lại gấp gáp muốn kéo Từ Man lại, đầy bụng muốn nói, song không biết nói như thế nào. Từ Man lười nói chuyện với nàng ta, đợi vị huyện chủ kia bước vào Hoàng Phủ, liệu Hoàng Tú Oánh có được rảnh rỗi ra phủ hay không còn là một vấn đề đó. Quận chúa chẳng lẽ thật sự không quan tâm đến Từ gia lão phu nhân, bà nay bệnh cực kỳ lợi hại, nếu quận chúa có thể thỉnh thái y, vì sao không thỉnh xem bệnh cho bà. Hoàng Tú Oánh nói xong cư nhiên lại bắt đầu nức nở nghẹn ngào. Từ Man rốt cuộc hiểu được biểu tình khi nãy của đại cô cô là do đâu, thì ra tổ mẫu quả thật là bị bệnh, bất quá cũng thế, trong sách cũng không miêu tả kỹ thời điểm tổ mẫu chết, có lẽ cách hiện tại cũng không kém bao lâu. Trong sách nói sau khi Hoàng Tú Oánh sống lại, cũng có tình tiết mời thần y tới cứu trị tổ mẫu, hay là đã tìm được rồi. Chỗ tổ mẫu đã có cha mẹ thu xếp, không tới phiên tiểu bối ta đây đi lo, nếu Hoàng đại cô nương đã có lòng, nghe nói ra các lão phu nhân cũng bệnh rất nặng, không bằng nhân tiện cũng lo lắng đi. Dứt lời Từ Man xoay người bước đi, nếu Hoàng Tú Oánh muốn làm người tốt thì làm đến cùng đi. Hoàng Tú Oánh và Từ gia đại cô cô bị nàng nói như vậy, ngượng chín cả mặt chỉ có thể nhìn theo Từ Man nghênh ngang rời đi. Phòng trong, Gia Cát Sơ Thanh nằm trên giường, mãi đến khi nghe thấy Từ Man rời đi, mới quay đầu nói với đàn hương. Người đi nói với người sắc mục kia ta nguyện ý mở ngực trị tim. Người sắc mục chỉ chung những người ở Tây Vực nhưng trong chuyện này là chỉ những người phương Tây, sắc mục. Mắt có màu, dù sao cũng chỉ có người phương Tây mới có cách chữa bệnh mổ tim này thôi. D. Đàn hương ngẩn người, lập tức ý vị thâm trường cười nói. Là cô bé vừa mới tới kia sao? Gia Cát Sơ Thanh tựa vào thành giường, mái tóc đen buông thả khoác lên người, trong con ngươi mắt lóe lên một tia sáng, khẳng định nói. Nàng đáng giá, Cách Chương.